Mối tình âm dương vĩnh cửu, chương 487. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây hẳn là đầu người man, vì sao lại xóa chữ người đi rồi làm chúng ta không hiểu gì cả. Tôi nhíu mày nói, xung quanh có ít nhất 7-8 thứ này, nếu người thường ngẫu nhiên đi vào thế nào cũng sẽ bị dọa cho ngất xỉu đi. Ồ thì nhíu mày nói, người ngốc à, đây là nơi nào? Dưới chân thiên tử, ngươi đi nói có đầu người bay loạn, muốn bị các bộ phận liên quan mời đi uống trà mấy năm à, cô ấy vẫn một bộ dáng lưu manh kiêu ngạo, hình tượng âm sai người sống trong lòng của tôi hẳn là giống như đại bảo, khép kín, thận trọng, chặt chẽ, du tẩu với hai giới âm dương, cùng người cùng quỷ đều có mối quan hệ tốt. Nhưng vị đại tỷ này giơ tay nhấc chân đều có khí thế của đại ca, tôi cảm thấy ở nghề âm sai của cô ấy, hẳn là sẽ bắt nạt bạn đồng hành rất nhiều. Nếu nói như vậy, đại hòa thượng kia trừ tà không thành, nên bị những cái đầu lằng nhằng này phản vệ. Anh tôi nhanh chóng lái xe vào đường dẫn lên núi. Lão hòa thượng có pháp lực nhưng việc này không phải lão hòa thượng có thể giải quyết, hắn liền nghĩ biện pháp đem những đầu ma này quấn lên người của hắn, sau đó nhốt lại, sau khi mặt trời xuống núi, nơi này liền có pháp trận và thủ thuật che mắt cho nên người không vào được, quỷ cũng không ra được. Ổ thì ngậm điếu thuốc nói, cô ấy khinh thường hừ một tiếng nói tiếp. Lão hòa thượng cũng bị ép buộc đến bất đắc dĩ, quan cao sức mạnh áp chế người, hắn không muốn động vào cho nên buộc phải đi. Tôi và anh tôi trộm nhìn nhau, giang hồ dưới chân thiên tử so với bên của chúng tôi thật không giống nhau. Vẫn là nơi xa hoàng đế, xa trời cao là thoải mái nhất. Bùm, bùm, hai tiếng trầm trầm lại đánh vào cửa. Anh tôi mắng, hừ hừ, mấy đồ xấu xa kia đừng co đâm hỏng xe của ta, đồ sửa xe đắt lắm đấy. Ổ thì hừ lạnh một tiếng. Người tuổi còn trẻ mà lái xe tốt như vậy còn sợ không có tiền sửa xe sao? Nhìn dáng người của ngươi này, có bao nhiêu phú bà mà lại không muốn chứ? Nơi này rất nhiều phú bà, à phú ông cũng có. Phun, phú ông, anh tôi tranh thủ thời gian nhìn cô ấy một cái. Đại tỷ ngươi biết không ít nha. Vô nghĩa, có yêu ma quỷ quái nào mà ta chưa thấy qua. Ngươi so với yêu ma quỷ quái ghê gớm hơn nhiều ơ, ngươi lái xe chạy đến cửa phụ kia đi. Cô ấy chỉ anh tôi đi đường vòng. Tại sao phải đi cửa phụ, chúng ta đến địa bàn của Bồ Tát hẳn là nên đi cửa chính để cúi đầu bái kiến đại điện mới đúng chứ? Anh tôi khó hiểu, cửa chính đã bày ra pháp trận, không mở được cửa phụ có mấy tên đầu chọc canh giữ, bọn họ ban ngày mới được ra vào. Ổ thì nói, đầu man liên tục đâm vào xe của chúng tôi, bùm bùm bùm âm thanh trầm thấp thật kinh khủng. Cái này so với lạc đầu thị có chút khác nhau, lạc đầu thị là sinh hồn xuất khiếu, mà đầu người man. Theo như ý tôi hiểu chính là đầu người thành tinh. Thứ này dễ dàng xuất hiện ở chiến trường cổ đại, hố chôn, bộ tộc lạc thị di trì. Nghe nói thứ này sẽ làm tổn thương người, vì có oán khí cực nặng. Đầu nãi sáu dương là đầu đứng đầu, thời xưa người ta xử chém đầu bằng cách chọn canh giờ này cũng rất đặc biệt, nếu muốn người bị xử tội hồn phi phách tán, sẽ chọn giờ ngọ để xử tử, nếu muốn tha thứ một chút, liền chọn canh ba buổi trưa, lúc đó dương khí suy giảm. Nhưng nếu là đang chê y chiến trường giết địch đâu còn thời gian mà quan tâm đến thứ đó. Đầu công, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt nguồn từ Đại Tần, là thuộc cấp chi công, số lượng chém đầu quyết định chiến công lớn nhỏ, bởi vậy, mỗi lần giao chiến thi thể rải rác khắp nơi, đầu người chất đầy như núi. Thường thường dùng lửa đốt, hoặc dùng hố chôn, dần dần trở thành những ngôi mộ tập thể. Nếu vùi đầu vào những nơi có phong thủy kiêng kỵ, sẽ dễ dàng trở thành âm hồn dưới đất rồi toát ra một thứ không tốt. Trước kia tôi từng nghe nói, ở phương Nam sẽ xuất hiện một số đầu man, đầu người man, nhưng chúng tương đối hiếm thấy, rất ít trường hợp được chôn ở nơi cực âm. Xe của chúng tôi dừng lại ở cửa phụ, ổ thì nhíu mày nói. Sao, không dám xuống xe à, cứ dùng người làm mồi là được, hai ngày trước tỷ đi câu cá bị trẹo chân còn chưa có khỏi đâu. Anh tôi không nói lên lời nhìn cô ấy một cái, âm sai ở đây thật quá chệch lệch. Chúng ta không cần mồi, chỉ cần khóa trụ đầu của những người này là được. Những người này, đầu quỷ hẳn là đã không còn từ lâu rồi, đúng không? Anh tôi hỏi, tôi gật đầu, quỷ khí thật yếu, để em thử triệu hoán tiểu quỷ sai đến xem. Niệm xong báo cáo, hai tiểu quỷ sai suy suy hai tiếng xuất hiện ở ghế sau của xe. Ổ thì sừng sốt, dùng mình một cái, bám chặt vào cửa xe. Cái quái gì vậy, ngươi triệu hoán quỷ sai? Sao không nói một tiếng, dọa chết ta? Đáng yêu tiểu quỷ sai chỉnh lại mũ của mình, trừng mắt nhìn cô ấy một cái. Cái gì, tiểu nương nương triệu hoán ta còn phải xin phép ngươi. Ngay sau đó vẻ mặt nịnh bợ tươi cười nói. Huynh trưởng đại nhân, ngài cái gì? Ngài cái con khỉ, hừ hừ, ngươi đừng nghĩ sẽ được chạm vào tay lái của lão tử ta. Anh tôi hung hăng trừng mặt liếc nhìn hắn một cái. Tiểu quỷ sai lập tức bĩu môi, tỏ ra một bộ dáng ủy khuất giống như học sinh tiểu học bị bắt nạt vậy. suýt chút nữa tôi đã giúp hắn cầu xin. Anh tôi liền mắng, còn không biết xấu hổ. Một ma quỷ âm sai, không biết đã bao nhiêu tuổi mà cư nhiên còn bán dễ thương. Đừng nghĩ rằng tiểu kiều thiên vị các ngươi, là cả ngày các ngươi để ý đến xe của ta. Tiểu quỷ sai phồng má lên, biểu tình xám xịt chê y khuôn mặt có chút tương phản với vẻ đáng yêu khi nãy, hắn cs yêu ta p miệng nói. Tiểu nương nương triệu hoán tiểu nhân, có chuyện gì sao? Bùm, một đầu người man đột nhiên đập đầu vào cửa kính phía sau. Tiểu quỷ sai sừng sốt ôm chặt ngốc nghếch tiểu quỷ sai hỏi. Thứ gì đây? À hát hát hát, đầu người man, tiểu nương nương sao người lại luôn trêu chọc mấy thứ này? Bảo sao đế quân đại nhân lại cho người danh chương, nếu không đế quân đại nhân cũng không yên tâm đến thiên tử điện làm việc. Anh tôi khóe miệng giật giật, người thăng quan, lá gan cũng trở lên mập mạp luôn rồi à, tôi cắn răng trừng mắt nhìn hắn. Không, không, không dám, không dám, nhiều như vậy hai chúng tôi kéo không được, để tôi đi gọi thêm người tới giúp. Hắn sợ đến nỗi rụt cổ lại, nhanh chóng thừa nhận. Hai người bọn họ suy suy hai tiếng rồi nhẹ nhàng rời đi thật nhanh, xung quanh xe của chúng tôi xuất hiện mười mấy 20 tiểu quỷ sai, một đám đều cầm lệnh bài xiềng xích. Tiểu nương nương, chúng tôi giữ chặt những cái thứ bay loạn này, người nhanh chóng vào núi đi, những cái đầu man này không có quỷ hồn, chúng ta không thể câu đi, chỉ có thể giữ chặt. Được rồi, tôi gật đầu quay lại nhìn ổ tỷ chân của ngươi thật sự bị gãy sao, có chạy được không, có muốn chờ chê y xe chúng ta không, ổ tỷ hư lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, ta đâu có ngu, nhất định phải chạy. Hừ, tài xế già, sao có thể không dẫm được lên chân ga, đừng nhiều lời, nhanh lên đi. Cô ấy nhảy xuống xe trước, tôi và anh tôi nhìn nhau không nói nên lời. Anh tôi âm thầm phun trào nói. Mấy bà chị này thật là hán tử. Hừ hừ, những nữ nhân chịu làm âm sai thật là có nhiều kiến thức. Xung quanh có thật nhiều tiểu quỷ sai, đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tôi nhảy ra khỏi xe, liền có một số tiểu quỷ sai quay lại nhìn tôi. Chuyện này, thật làm các ngươi vất vả rồi. Tôi nhìn bọn họ gật đầu, một số tiểu quỷ sai vẻ mặt hưng phấn tươi cười, quỷ cũng có quỷ đáng yêu. Bọn họ có người thì dùng xiềng xích, có người thì trực tiếp túm lấy tóc của đầu người man, có người thì ấn chê y mặt đất. Cảnh tượng này, thật không nỡ nhìn thẳng. Dịch vi vu cách chương.